Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hóa thành bản nguyên khí, hắn lấy cái gì tu hành? Nguyên thanh môn thế nhưng là thất tinh tông môn, nơi đây thánh địa tu hành đều là đỉnh cấp. Đã có điều kiện này, hắn tự nhiên không có khả năng tùy tiện lãng phí. Một bộ phận dùng cho phân thân tu hành, một bộ phận lưu cho Thanh Lang, đến mức bản thể, có thông tu lệnh tại, không cần ta sẽ tự bỏ ra tu hành tài nguyên. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non. Tiếp lấy lại bắt đầu suy nghĩ nguyên thanh môn tương đối tốt thánh địa tu hành, này nguyên thanh môn thế nhưng là có sông tu cát, nếu không đi thử xem. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh nhịn không được có chút kích động, huyết khí phương cương niên kỷ, đối với những vật này có hứng thú là bản năng. Này lộn trên lôi đài từ đông nghị đến tây, đợi trên chiến đài đệ tử là không một người nguyện ý làm oan đại đầu. Thời gian trôi qua, chậm rãi, Cổ Trường Thanh nhịn không được đánh lên ngáp. Vây xem đệ tử đều là nhịn không được khinh bỉ đợi trên chiến đài đồng môn, còn muốn đánh nữa hay không a? Có thể hay không có chút khuyết tính, cũng chính là ta không có đăng ký, muốn là ta ghi danh, ta căn bản nhịn không được. Chính là, sớm biết bạn tiểu thư đều ghi danh, nguyên một đám không huyết tính nam nhân, sợ Vân Mặc đánh bại Lý Thắng Tuyết các ngươi chỉ sợ sao? Nguyên Thanh không nam nhi. Đại thượng Cổ Trường Thanh đang có chút nhàm chán ngáp, nghe nói phía dưới đệ tử ngươi một lời ta một câu, lập tức trên mặt lộ ra vẻ kích động thần sắc, chư vị đồng môn, vừa nghĩ tới các ngươi không có đã được như nguyện đánh ta, trong lòng ta liền khó qua. Như vậy đi, ta chỗ này hoan nghênh cương thể cảnh đồng môn tiếp tục đăng ký, ta hiện tại tiếp nhận mới khiêu chiến. Lời này vừa nói ra, lúc này đợi trên chiến đài đệ tử không nhịn được, nguyên một đám lớn tiếng nói, vừa rồi gọi hung sư đệ đâu, đứng ra, xuất ra ngươi huyết tính. Vị nào sư muội tuyên bố Nguyên Thanh không nam nhi, còn mời để cho chúng ta nhìn xem cái gì là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Vừa mới không phải nói hôm sau, tại sao không ai ghi danh? Trong lúc nhất thời, xem trò vui đệ tử trực tiếp im miệng, tích phân nhiều sao, muốn như vậy đưa cho Cổ Trường Thanh. Ai cũng lớn lên há miệng, ai cũng nói vui mừng, thật đến phiên mình, còn không bằng người trong cuộc. Quy củ chính là quy củ, Sở Vân Mạc, trước ngươi đã nói qua nửa đường không tiếp nhận mới đăng ký, vậy mà lật lọng, nếu là như vậy. Cái kia chư vị đã đăng ký đồng môn phải chăng cũng có thể lật lọng yêu cầu lui về tài nguyên. Chính là, không phải chúng ta không lên, mà là mọi thứ đều có quy củ. Mọi người bắt đầu cãi cọ, Cổ Trường Thanh nghe vậy cũng coi là hiểu rồi đám đệ tử này liền sẽ miệng pháo. Lúc này cũng từ bỏ kiếm như một chút tích phân huyễn tưởng, ta còn chờ một khắc đồng hồ, nếu là một khắc đồng hồ sau không có người đi lên khiêu chiến, coi như làm thành các ngươi tự động bỏ quyền. Nghe nói Cổ Trường Thanh lời nói, đông đảo đăng ký đệ tử lại là một trận chửi rủa, nhao nhao chỉ trích Cổ Trường Thanh không nói võ đức. Ngươi nói ngươi cương thể sơ kỳ có thể đánh bại đạo hiện sơ kỳ, đó là cái gì? Đó là đỉnh cấp yêu nghiệt, phóng nhãn toàn bộ nguyên thanh môn, cũng không mấy cái có thể làm đến. Ngươi dạng này thiên kiêu đạt ở tông môn nào không phải là bị làm bảo bối một dạng bồi dưỡng? Ngươi chạy đến nơi này hố đồng môn đệ tử, ngươi có thể làm chút ngươi sự tình sao? Xác thực, vượt đại cảnh giới mà chiến, tại những cái kia trong tiên môn có lẽ tính không được đỉnh cấp. Nhưng là đặt ở nguyên thanh môn, đây tuyệt đối là thân truyền đệ tử cấp bậc tồn tại. Loại này yêu nghiệt, tại tông môn nào không phải đồng môn tán dương, nhưng là hôm nay vô số đồng môn nhìn xem Cổ Trường Thanh, đều là hận đến nghiến răng. Thời gian trôi qua, rất nhanh có đệ tử nhịn không được, cái thứ nhất vọt lên, dù sao tích phân, nếu không trở lại, bọn họ cũng không muốn Cổ Trường Thanh tốt hơn. Hôm nay dùng xa luân chiến, lão tử tích phân từ bỏ, lão tử mở cái này đầu, để cho cái này lộn thua công pháp cực phẩm lão tử mẹ nó cao hứng. Vị này cao hứng ca rất nhanh bị Cổ Trường Thanh một cước đá đến dưới đài. Rất nhanh, một cái tiếp một cái đệ tử từ đợi đài chiến đấu xong đi lên, Cổ Trường Thanh không ngừng đem xong lên đệ tử đá bay. Cuối cùng dứt khoát bay đến khoảng cách đợi đài chiến đấu gần nhất bên bờ lôi đài. Những đệ tử này còn không có tiếp xúc lôi đài, trực tiếp bị Cổ Trường Thanh một cước đá rơi. Mấy trăm người thay phiên hướng, Cổ Trường Thanh cũng không có phách lối muốn đánh nhiều, mặc dù hắn có thực lực này, nhưng là hắn biểu thị bản thân phải kiêm tốn. Hắn nguyên lực làm sao nhiều như vậy? Cương thể sơ kỳ tự phủ, nguyên lực là có hạn này. Hắn căn bản không dùng cái gì nguyên lực, hắn vẫn là luyện thể cường giả. Không có tán thưởng, lại là một trận chửi rủa. Hôm nay lôi đài, cũng vì Cổ Trường Thanh chôn xuống quả đắng về sau Thánh Lân Đại Hội, những tông môn khác đệ tử vì hắn cương đại treo hò. Nguyên thanh môn đệ tử mở miệng một tiếng không nói võ đức, bởi vì Cổ Trường Thanh không có bị đánh mà bóp cổ tay thở dài. Đó là nói sau, thâm tục mà nói, lá cây không phải một ngày hoàng, lòng người không phải một ngày lạnh. Cổ Trường Thanh cũng không chỉ có dựa vào một trận lôi đài liền để Nguyên Thanh Môn đệ tử nghĩ hắn liền khí nghiến răng. Hắn tại Nguyên Thanh Môn huy hoàng lịch sử, còn muốn tiếp tục viết. Đem một tên sau cùng người khiêu chiến đá bay, Cổ Trường Thanh vững vàng rơi vào trên lôi đài, Thu hồi trường thương, Cổ Trường Thanh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hôm nay lôi đài kết thúc, nhưng là lôi đài một mực đều ở, chờ ta đột phá đạo hiện cảnh, hoan nghênh đạo hiện cảnh đồng môn tới khiêu chiến ta. Hai cái này miếng công pháp cực phẩm ngọc giản vẫn là tiền đặt cược. Đương nhiên, hiện tại ta là cương thể cảnh, cho nên chỉ hoan nghênh cương thể cảnh đồng môn khiêu chiến. Khiêu chiến ngươi muội, Sở Vân Mạc, ngươi dù sao cũng là thiên kiêu, có thể hay không làm người. Đạo hiện cảnh mỗi cái tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch cũng không phải cương thể cảnh ở giữa chênh lệch có thể so sánh. Chờ ngươi đến đạo hiện cảnh, ngồi đợi đạo hiện cảnh các sư huynh sư tỷ dạy ngươi làm người. Không sai, mấy vị kia định cấp yêu nghiệt, cái nào không phải đạo hiện cảnh. Hôm nay lôi đài thi đấu hoàng mỹ kết thúc, chí ít đối với Cổ Trường Thanh mà nói là hoàng mỹ. Đem 1.300 vạn tích phân trả lại Thượng Quan Tinh Nguyệt, mang theo còn lại 700 vạn tích phân khoản tiền lớn, Cổ Trường Thanh đi tới hối đoái đại điện. Cơ hồ toàn bộ xem qua một lần, một cái ngọc giản đưa tới Cổ Trường Thanh chú ý. Vô cực thần mục, 3.000 vạn tích phân. Cổ Trường Thanh âm thầm tắt lưỡi, Thượng Quan sư muội, này vô cực thần mục là vật gì? Một bản không trọn vẹn đồng thuật đạo pháp, nghe nói là ta Nguyên Thanh môn lão tổ lưu lại. Chủ tông Thiên Lân Thánh Tông có càng đầy đủ đạo pháp, nếu như về sau ngươi có thể tiến vào Thiên Lân Thánh Tông ngược lại là có thể hối đoái phương pháp này tu hành. Đến mức ta Nguyên Thanh môn ngọc giản, ta khuyên ngươi chính là đừng đổi. Thượng Quan Tinh Nguyệt hồi đáp. Vì sao? Vô cực thần mục là chúng ta Nguyên Thanh môn lão tổ từ một chỗ bí cảnh bên trong đoạt được, cho nên chúng ta Nguyên Thanh môn ghi chép vô cực thần mục ngọc giản là sơ giản. Chủ tông Thiên Lân Thánh Tông vô cực thần mục là phó giản từ một đời đời tông môn cường giả nghiên cứu vô cực thần mục làm ra bổ sung, đồng thời khắc vào bản thân kiến giải hình thành. Này mới khiến vô cực thần mục có thể được đông đảo đệ tử tu hành. Thượng Quan Tinh Nguyệt hồi đáp, mà chúng ta Nguyên Thanh môn sơ giản cực kỳ không trọn vẹn, cho dù là định cấp đại năng, cũng chỉ có thể lĩnh hội gia long, ngươi coi như đổi vật này cũng vô dụng, bởi vì ngươi căn bản tu hành không. Này không quan hệ ngộ tính, đây hoàn toàn là bởi vì ngọc giản bản thân không trọn vẹn nguyên nhân. Mặt khác, 3.000 vạn tích phân chỉ có thể hối đoái ngọc giản này một tháng lĩnh ngộ thời gian, qua thời gian này, vật này liền muốn trả lại tông môn. Dù sao cũng là lão tổ lưu lại đồ vật, không có khả năng đổi liền cho ngươi. Một tháng, thời gian ngắn như vậy có thể lãnh ngộ cái gì? Cổ Trường Thanh có chút im lặng nói, thứ này để ở chỗ này không phải hoàn toàn không cần thiết. Trong một tháng, nếu như ngươi có chỗ lĩnh ngộ, như vậy tông môn hội căn cứ ngươi lĩnh ngộ trình độ đem ngọc giản này là giao cho ngươi lĩnh ngộ một năm. Đằng sau sẽ tiếp tục căn cứ ngươi tiến bộ đến nới lỏng thời hạn. Sau tiếp theo lĩnh ngộ không cần bất luận cái gì tích phân hối đoái. Thì ra là thế. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu, nếu là như vậy lời nói cũng là hợp lý. Bất quá nghĩ đến cũng không ai sẽ đi hối đoái vật này, trừ phi là đối với bản thân có cực lớn lòng tin đồng thời còn đầy đủ giàu có. Cổ Trường Thanh nhìn chăm chăm vô cực thần mục, trong lòng khá là lửa nóng, đồng thuật là người tu đạo cường đại nhất năng lực một trong. Không trọn vẹn hắn không sợ, hắn có âm dương đỉnh, chỉ cần phục chế một lần, liền có thể có được một cái hoàn chỉnh ngọc giản. Ta muốn. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, không có tính toán tiếp tục dùng tích phân hối đoái bảo vật, mà là dò hỏi, Thượng Quan sư muội. Ngươi cũng đã biết tông môn kiếm lấy tích phân nhanh nhất biện pháp là cái gì. Ngươi nên sẽ không muốn hối đoái vô cực thần mục a. Thượng Quan Tinh Nguyệt im lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh, quả nhiên, người này luôn luôn làm một ít cùng người bình thường bất đồng sự tình. Ta xác thực muốn nhìn một chút. Cổ Trường Thanh gật đầu. Ta nói, ngươi lĩnh ngộ không phương pháp này. Không thử một chút làm sao biết. Ngươi. Ai, được rồi, ta lười nhắc khuyên ngươi. Ngươi nếu là muốn nhanh chóng thu hoạch được tích phân, đơn giản nhất phương pháp chính là cầm tài nguyên đổi. Thứ nhì chính là hoàn thành tông môn khiêu chiến. Tông môn khiêu chiến. Không sai, tông môn có một tháp nhất mộng ba bia. Một tháp chính là ghi chép bắt vượt hư không lịch luyện, đệ tử vì tông môn thu hoạch được vinh quang đệ nhất, có thể đạt được 1 ức tích phân ban thưởng. 1 ức. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ kích động, này bắt vượt hư không lịch luyện lúc nào mở ra? Khoảng cách lần sau bắt vượt hư không lịch luyện còn có 2 năm, hơn nữa chỉ cho phép đạo hiển tu vi trở lên đệ tử tham gia. Cái kia nhất mộng ba bia đâu? Cổ Trường Thanh nghe vậy trực tiếp đem này 1 ức tích phân ném sau óc, hắn không có khả năng chờ 2 năm về sau mới hối đoái vô cực thần mục. Nhất mộng chính là đại biểu mộng vực, tại mộng vực bên trong có rất nhiều bảng danh sách, ngươi nếu là có thể tại mộng vực các đại bảng danh sách phía trên lưu danh, căn cứ ngươi thứ tự cũng có thể tại tông môn được tích phân ban thưởng. Thượng Quan Tinh Nguyệt nói tiếp, chỉ bất quá chúng ta Nguyên Thanh môn tu sĩ muốn đi vào mộng vực nhất định phải tu hành trúc mộng đại pháp, mà trúc mộng đại pháp chỉ có nội môn đệ tử tài năng tu hành, ngươi trước mắt còn không cách nào tiếp xúc. Cái kia ba bia đâu? Lịch luyện bia, bách vượt bia, ngự thú bia. Thượng Quan Tinh Nguyệt đối với Cổ Trường Thanh nhưng lại rất có kiên nhẫn. Lịch luyện bia là căn cứ ngươi hoàn thành tông môn lịch luyện nhiệm vụ đến bình cấp, Hoàn thành tông môn lịch luyện càng nhiều, lịch luyện độ khó càng cao, bình cấp càng cao, mà bình cấp càng cao, ban thưởng tích phân càng nhiều. Bắc vực bia là tiến vào bắc vực chiến trường vì tông môn mà chiến, căn cứ ngươi tại bắc vực chiến trường biểu hiện đến xác định ngươi bình cấp. Cái cuối cùng ngự thú bia thì là dùng ngự thú thủ đoạn vì tông môn bắt được linh thú càng mạnh, bình cấp càng cao. Một tháp nhất mộng ba bia, đối với Cổ Trường Thanh mà nói, có thể thu hoạch được tích phân thủ đoạn cũng chỉ có lịch luyện bia cùng ngự thú bia. Bách vực bia không được, tiến vào bách vực chiến trường, ít nhất cũng phải một năm nửa năm mới có thể trở về tông môn, hắn cùng với Tiêu có ước định. Mỗi tháng đều muốn lấy máu trợ giúp Tiêu chữa thương. Tiêu đối với hắn trước mắt xem như không tệ, chí ít đem hắn tỉ tỉ và mẫu thân chiếu cố rất tốt, Cổ Trường Thanh tự nhiên cũng sẽ không nói không giữ lời. Lịch luyện bia, hắn cũng chỉ có thể tìm thời gian tương đối ngắn lịch luyện, nhưng lại ngự thú bia, hắn đối với ngự thú một chữ cũng không biết, tìm thời gian còn được đi ngự thú đường. Lôi đài một trận chiến, Sở Vân Mạc cái tên này tại Nguyên Thanh Môn cũng coi là triệt để truyền ra. Mặc dù là yêu nghiệt, nhưng là không có nhận bất luận cái gì kính yêu, đại đa số đệ tử nâng lên hắn đều phải nhẫn không ở mắng một câu, tiện nhân. Cổ Trường Thanh, nhưng lại không quan tâm những đệ tử này đối với hắn oán nghiệm, tiện nhân là Sở Vân Mạc, cũng không phải hắn Cổ Trường Thanh. Bất quá Nguyên Thanh Môn đệ tử cũng không thể không thừa nhận, Sở Vân Mạc đúng là yêu nghiệt, việc này về sau, Sở Vân Mạc hẳn là sẽ bị cái nào trưởng lão coi trọng thu làm thân truyền rồi a. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt lại là căn bản không có một trưởng lão đứng ra muốn thu Sở Vân Mạc làm đệ tử. Thậm chí tông môn cao tầng giống như không nhìn thẳng Sở Vân Mạc, thật giống như không thấy được một cái như vậy lóa mắt thiên kiêu đồng dạng. Này, nhưng làm những cái kia ăn thiệt thòi đệ tử cho xứng đến phát rồi rồi. Người đang làm trời đang nhìn, không phải không báo thời điểm chưa tới. Liền tông môn trưởng lão đều không nhìn nổi, nên nói xong vừa nói, liên quan tới Cổ Trường Thanh tin đồn xấu cũng bị những đệ tử này trung đi ra. Phụ ma hô Lý Thắng Tuyết đám người mấy trăm vạn tích phân, đem tiên lâm viên tiên tử thụ đều nhổ, còn có bán thượng quan tinh nguyệt tình báo ngọc giản. Những cái kia mua ngọc giản trở về đệ tử tràn đầy phấn khởi quan sát ngọc giản nội dung thời điểm, vậy mà chỉ có bốn chữ bế quan 7 ngày. Huyết áp sát tụ lên rồi, có thể nói, Cổ Trường Thanh hiện tại đó là người người triêu đánh. So với những đệ tử này cao hứng, Thải Cửu Nguyên đám người thì là có nỗi khổ không nói được, bọn họ ngược lại là muốn bồi dưỡng Cổ Trường Thanh, vấn đề là Tiêu không cho a. Tiêu như vậy, giống như muốn cố ý ẩn tàng cái gì một dạng, nàng đến cùng tại ẩn giấu cái gì. Cổ Trường Thanh cũng là chưa từng phiền muộn, nếu thật là làm thân truyền đệ tử hắn còn không quen thuộc, dù sao hắn sư phụ chính là Ninh Tòng Võ, hắn không có khả năng lại bái cái thứ hai sư phụ. Sau tiếp theo thời gian, Cổ Trường Thanh cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt trực tiếp xài không ít tài nguyên đi vào tông môn thánh địa tu hành tu hành. Liên quan tới Cổ Trường Thanh phong ba, cũng chậm chậm lắng lại. Đây cũng là Tiêu vì sao như vậy yêu cầu Thải Cửu Nguyên nguyên nhân. Nếu là Cổ Trường Thanh nhờ vào đó trở thành cái nào đó tông môn đại năng thân truyền đệ tử, như vậy Cổ Trường Thanh liền nhất định sẽ triệt để đi vào toàn bộ Nguyên Thanh Môn tất cả đệ tử tầm mắt, đồng thời cũng sẽ xuất hiện ở những tông môn khác tình báo ngọc giản phía trên. Tiêu sở dĩ phải tận lực ẩn tàng Cổ Trường Thanh là bởi vì Cổ Trường Thanh đặc thù huyết mạch, loại này huyết mạch tại phàm vực biết rõ người không nhiều, nhưng là cái này không phải sao đại biểu liền không ai có thể nhìn ra. Tiêu dự định là chờ thực lực mình khôi phục trình độ nhất định về sau, đem Cổ Trường Thanh huyết mạch trong cơ thể khí tức triệt để phong ấn, đã như thế, đem miễn đi Cổ Trường Thanh rất nhiều phiền phức. Thánh địa tu hành bên trong, Sở Vân Mạc, ngươi bây giờ có tích phân, nên hối đoái tài nguyên hảo hảo tu hành, chớ có cả ngày nghĩ những thứ này có sao không tình, ngươi đi ngự thú đường làm cái gì? Đi cũng là lãng phí thời gian. Ngự thú cũng không phải là chuyện dễ. Ta không thể một mực bồi ngươi như vậy lãng phí thời gian, ta cần tu hành. Thượng Quan Tinh Nguyệt trực tiếp lắc đầu, lúc này mới an tâm tu hành mấy ngày. Người này lại nghĩ đến ngự thú. Sư muội, ta cảm thấy chúng ta ở giữa bởi vì liên tâm đang vấn đề, rất khó làm đến thống nhất kế hoạch. Như vậy như thế nào, về sau hai người chúng ta, vô luận ai đưa ra yêu cầu, đều có thể chủ động đưa ra một cái đánh cược, chỉ cần song phương đồng ý. Như vậy thì lấy kiêu chiến thắng bại xác định ai nói tính. Cổ Trường Thanh nhìn xem thái độ kiên quyết Thượng Quan Tinh Nguyệt lúc này đề nghị. Có thể. Thượng Quan Tinh Nguyệt gật đầu nói, xem như Nguyên Thanh Môn thánh nữ, Thượng Quan Tinh Nguyệt tư chất tuyệt đối là tông môn số 1 số 2, nếu không có song tu thể chất ảnh hưởng, nàng đã sớm đột phá đạo hiện cảnh. Thiên kiêu, tất nhiên có tự tin. Luyện khí phương diện, Thượng Quan Tinh Nguyệt tự nhận là không bằng Cổ Trường Thanh, nhưng là tu đạo phương diện, nàng không sợ, cho dù Cổ Trường Thanh vừa cấp đánh bại Lý Thắng Tuyết, Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng có lòng tin đánh với Cổ Trường Thanh một trận. Đại mộng tử linh thể, chính là định cấp song tu tư chất. Một khi song tu, sẽ có được cực kỳ khủng bố tu hành tốc độ. Nhưng là có lợi có hại, nếu là không song tu lời nói, đại mộng tử linh thể sẽ trở thành tu đạo trở ngại, mỗi lần đột phá cảnh giới thời điểm, đều sẽ gặp được bình cảnh. Cũng chính bởi vì như thế, Thượng Quan Tinh Nguyệt chỉ có một số nhỏ thời gian dùng cho tăng lên tu vi, nhiều thời gian hơn thì là luyện thể, tinh luyện kỹ pháp, tu hành võ kỹ. Nguyên Thanh Môn thánh nữ cũng không phải đơn giản tên tuổi. Nói như thế định, Thượng Quan sư muội, ta hiện tại dự định đi ngự thú đường, ngươi dự định tu hành, ngươi lại nói, chúng ta nên đánh cược cái gì? Ta tới quyết định. Thượng Quan Tinh Nguyệt hơi sững sờ, khóe miệng lộ ra một tia thiên kiêu ngạo nghễ, vậy ngươi tức thua. Ngươi một mực đưa ra đánh cược. Vậy liền cược lực lượng. Thượng Quan Tinh Nguyệt tay phải một chiêu, một cái vòng tay xuất hiện trên tay nàng, Thiên Quân Hoàng, một khi mang theo trên tay, phía trên trận văn liền sẽ dung nhập trong cơ thể ngươi, khiến cho ngươi tiếp nhận áp lực cực lớn. Nặng nhất có thể đạt tới 1000 hổ lực. Vừa nói, Thượng Quan Tinh Nguyệt thôi động nguyên lực, rất nhanh, Thiên Quân Hoàng phía trên, từng đạo trận văn được thắp sáng. 50 hổ lực, 100 hổ lực, 130 hổ lực. Thượng Quan Tinh Nguyệt trên gương mặt, mồ hôi thơm chảy xuống, nàng giữ im lặng, vẫn như cũ thôi động. Lực lượng kỹ pháp nhị trọng kính. Cổ Trường Thanh lộ ra một tia kinh ngạc, nhị trọng kính có thể gia tăng 2 thành lực lượng, nhưng là bậc này kỹ pháp rất khó tu hành, lấy Cổ Trường Thanh tư chất, lúc trước cũng là tu hành nửa năm mới nắm vững. Cương thể vi mãn, cực hạn lực lượng chính là bát hổ chi lực. Nếu là luyện thể tu sĩ bên trong người nổi bật, nhưng đến 120 hổ lực, hiếm có người có thể đủ đột phá 130 hổ lực. Thượng Quan Tinh Nguyệt thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược khuynh quốc khuynh thành, ai có thể nghĩ tới nàng thân thể mềm mại bên trong vậy mà ẩn chứa khủng bố như thế lực lượng. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm lắc đầu, ánh mắt đảo qua Thượng Quan Tinh Nguyệt cặp đùi đẹp, đây nếu là Điên Loan đảo phượng thời điểm, tiểu nương bì này kích động một cái, hai chân vừa dùng lực, a o o ta eo. A phi, ta Cổ Trường Thanh bản tính thuần lương, sạch sẽ thuần khiết, làm sao lại nghĩ loại chuyện này, nhất định là béo bảo ảnh hưởng. Không sai, béo bảo ta biến thành dạng này, ngươi khó từ tội lỗi. Âm Dương Đỉnh bên trong, béo bảo chính mỹ đem một cái đen kịch tu nguyên đang nhét vào trong miệng, bắp chân mang lấy chân bắt chéo, vừa đông vừa đưa. Cảm ứng được Cổ Trường Thanh suy nghĩ, đột nhiên ngay tại chỗ, tiếp theo, bỗng nhiên nhảy lên, Cổ tiểu tử, ngươi cái này hèn hạ vô sĩ người. Thậm chí ngay cả ta thuần khiết như thế bảo bảo đều oan uổng, ta chỉ là cái bảo bảo. Rốt cuộc, Thượng Quan Tinh Nguyệt cực hạn lực lượng đình chỉ tại 135 hổ lực, có thể so với đạo hiện sơ kỳ luyện thể tu sĩ. Trận văn biến mất, Thượng Quan Tinh Nguyệt nhìn về phía Cổ Trường Thanh, ánh mắt bình thản, nhưng mà trong mắt ngạo khí lại là bẩm sinh. Cổ Trường Thanh gặp được yêu nghiệt cũng không ít, hắn không thể không thừa nhận, Thượng Quan Tinh Nguyệt tuyệt đối là hắn gặp qua mạnh nhất yêu nghiệt một trong. Thôi động nguyên lực, Cổ Trường Thanh trong tay Thiên Quân Hoàng xuất hiện huyền ảo trận văn, những cái này trận văn rất nhanh dung nhập Cổ Trường Thanh trong da, sau một khắc, cường đại áp lực xuất hiện. Cổ Trường Thanh diệt vấn tiên tông thời điểm, cực hạn lực lượng là 100 hổ lực. Đi tới Nguyên Thanh Môn về sau, bắt chiến thánh thể tu luyện đến tiểu thành, lực lượng cơ thể tăng lên 20 hổ lực. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh trên người Thiên Quân Hoàng tăng lên tới 120 hổ lực. Cổ Trường Thanh bắt đầu điều chỉnh lực lượng chuyển vận, lực lượng kỹ pháp, tầng 4 sức lực. Trong một chớp mắt, Cổ Trường Thanh lực lượng trực tiếp tăng vọt đến 160 hổ lực. Lực lượng kỹ pháp, nhị trọng kính có thể gia tăng 2 thành lực lượng, nương theo tu sĩ đối với kỹ pháp lý giải tăng cường, lần lượt nắm vững tam trọng kinh, tầng 4 sức lực chờ chút. Người mạnh nhất có thể nắm vững tầng 10 sức lực. Cổ Trường Thanh trước mắt chỉ có thể nắm vững tầng 4 sức lực, gia tăng 4 thành lực lượng. 160 hổ lực. Thượng Quan Tinh Nguyệt ngạc nhiên, đạo hiện trung kỳ cường giả cực hạn lực lượng cũng không gì hơn cái này. Hắn chỉ là một cương thể sơ kỳ a. Trời lạ. Thượng Quan Tinh Nguyệt trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia mê mang, nàng biết rõ Cổ Trường Thanh rất mạnh, cũng biết Cổ Trường Thanh pháp thể song tu, nhưng là nàng không nghĩ tới Cổ Trường Thanh mạnh không hợp thói thường. Như thế lực lượng, cho dù không cần nguyên lực, đối mặt đạo hiện trung kỳ cũng có thể một trận chiến. Cái này đầy mình ý nghĩ xấu, tu hành không dụng tâm, đạo tâm không vững cố điếu. Đáng giận gia hỏa, lại có mạnh như thế luyện thể tạo nghệ. Thượng Quan Tinh Nguyệt mắt to phức tạp nhìn Cổ Trường Thanh một chút, tiếp lấy gật đầu nói, nếu như thế, liền đi ngự thú đường a. Thượng Quan sư muội, đa tạ. Cổ Trường Thanh chắp tay, lúc này mang theo Thượng Quan Tinh Nguyệt hướng về ngự thú đường bay lượn đi. Tần Hoàng Võ Viện Bách Luyện Sơn. Cổ Trường Thanh bản thể đứng ở cực đạo mộc tinh trước đó, kèm theo đại lượng mộc linh khí chuyển hóa làm âm dương bản nguyên khí, cực đạo mộc tinh lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ. Bát Luyện Sơn các nơi nguyên tố tinh thể cơ bản đều bị Cổ Trường Thanh chuyển hóa mấy lần, đương nhiên, chuyển hóa không nhiều, cất điểm điểm. Nhìn xem sắp phá nát cực đạo mộc tinh, Cổ Trường Thanh ngượng ngùng đình chỉ âm dương đại diện quyết vận chuyển. Gần một tháng, hắn đem Bát Luyện Sơn nguyên tố tinh thể toàn bộ hiến tế mấy lần. Rõ ràng nhất cải biến chính là những cái kia bình thường chỉ có thể ở bên ngoài luyện thể đệ tử đã xâm nhập Bát Luyện Sơn. Tần Hoàng Võ Viện thể tu đệ tử tháng này tiến bộ to lớn, rất nhiều đệ tử tu vi đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đăng lâm Bát Luyện Bia phía trên. Không sai, Bát Luyện Sơn có một chỗ Bát Luyện Bia, đệ tử tới gần nguyên tố tinh thể về sau, lưu lại bản thân thần niệm ấn ký, Bát Luyện Bia liền sẽ tự hành ghi chép. Cổ Trường Thanh đương nhiên không có lưu lại bản thân thần niệm ấn ký, mặc dù Bát Luyện Bia cho Tích Vân ban thưởng không ít, nhưng là hắn làm nhiều như vậy nguyên tố tinh thể, tổng không tốt tự chui đầu vào lưới. Coi như cuối cùng có Tần lão bồi thường, nhưng là ta cũng không tất yếu tự thu a. Vũ Cực Cốt. Cổ Trường Thanh cảm ứng được thể nội vũ cực mạch bên cạnh, một cái ống ánh trong suốt xương cốt chiếu lấp lánh, không khỏi âm thầm hưng phấn. Vũ Cực Cốt còn chưa từng hoàn toàn thành hình, hiệu tiến bộ rất lớn. Chỉ tiếc bản thể cùng phân thân tu vi không thể cùng bước, hai cổ thân thể đều muốn riêng phần mình ngưng tụ vũ cực cốt. Đang tại cảm khái ở giữa, trong lòng bàn tay trận văn một trận lấp lóe, lại là Tần Bách Xạo xuất quan. Hơn nữa, cô nàng này quả nhiên không có thông tri hắn. Cổ Trường Thanh đứng người lên, đối với Tần Bách Xạo hành vi, hắn không có coi ra gì, hắn một mực thực hiện mình cùng Tần lão ở dược khế ước, đến mức Tần Bách Xạo, giữa bọn hắn không có giao tình. Đi ra Bát Luyện Sơn nội bộ, hướng về ngoài núi đi đến, trên đường đi, Cổ Trường Thanh phát hiện không ít đệ tử biểu lộ kiệt ngạo, đắc chí vừa lòng, không khỏi âm thầm hiếu kỳ. Chúc mừng Lưu sư huynh đăng lâm Bát Luyện Bia. Ha ha ha, may mắn, một triệu đột phá, tu vi tăng vọt, không cẩn thận đi vào Bát Luyện Sơn nội địa. Một tên nam tu cười sang sảng, chư vị, các ngươi cũng biết ta cùng với Lưu Ba ân oán, hôm nay tu vi phóng đại, ta nhất định phải thật tốt trừng trị hắn. Ha ha, Lưu sư huynh thật sự hào kiệt, có cừu báo cừu có oán báo oán. Đại trưởng phu sinh giữa thiên địa, định là khoái ý ân cừu, ta nguyên lai tưởng rằng Bát Luyện Sơn với ta mà nói là một cái hạm, bây giờ nhìn tới, không gì hơn cái này. Võ viện bên trong, sợ là đã không có có thể làm khó ta luyện thể thánh địa. Qua vài ngày, ta liền tham gia nội viện khảo thí, tiến nhập nội viện. Chúc mừng chúc mừng. Cổ Trường Thanh ở một bên nghe, lúc này có chút bất đắc dĩ nhìn xem những cái này ngư bức ầm ầm đồng môn, hắn đã có thể nhìn thấy những cái này thể tu bị đánh thành chó bộ dáng. Đến, không được bao lâu, lại có người ở sau lưng chửi mẹ, này bị người mắng sự tình không phải Sở Vân Mặc phụ trách sao? Ta Cổ Trường Thanh làm sao cũng đi đến con đường này. Ngươi cho rằng ngươi thân ngoại hóa thân hèn mọn là bởi vì phân hồn xảy ra vấn đề dẫn đến sao? Béo Bảo từ chối cho ý kiến nói. Béo Bảo, ngươi nói có đạo lý, xác thực không phải phân hồn vấn đề, cũng là bởi vì ngươi cái này Béo Bảo làm hư tiểu gia. Từ khi gặp được ngươi cái này Béo Bảo, tiểu gia càng ngày càng không có hạng cuối. Cổ Trường Thanh lập tức lòng đầy căm phẫn của trách Béo Bảo, vừa nói, một bên đem âm dương đỉnh bên trong cất giữ nguyên tố chi lực tiếp tục chuyển hóa thành âm dương bản nguyên khí. Cổ tiểu tử, ngươi không muốn phỉ báng bạn Bảo Bảo, bạn Bảo Bảo người nào, bạn Bảo Bảo bản thân có lẽ không rõ ràng, nhưng là ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi không hiểu rõ ta sao? Không nói ngây thơ, đó cũng là thiện lương đáng yêu chính trực vô tư a. Ngươi nói chuyện có thể sờ lấy lương tâm mình sao? Béo Bảo lên án mạnh mẽ nói, ngôn từ chuẩn xác, nghĩa chính ngôn từ, cũng chính là bạn Bảo Bảo cần ẩn tàng, như bạn Bảo Bảo xuất hiện ở trước mặt người đời, sẽ chọc cho đến bao nhiêu nữ nhân tâm hoa nổ phóng, bao nhiêu năm tu mặc cảm. Tưởng tượng năm đó, bạn Bảo Bảo đi theo âm dương thánh chủ Đông Chinh Bắc Chiến, toàn bộ hỗn độn đại thế giới, ai nhìn thấy bạn Bảo Bảo không nói một tiếng bảo a da. Bao nhiêu viên đạn bọc đường, bao nhiêu nịnh nọt, và người cúi đầu, vạn ước người không dám nhìn thẳng bạn Bảo Bảo, hạng gì uy phong. Ký ức trước kia, cao chót vót tuế nguyệt, Béo Bảo Bảo không ra gì thổn thức, trực tiếp đứng ở âm dương đỉnh biên giới, ngẩng đầu ưỡn ngực, trên người cái yếm chậm rãi biến thành áo choàng, đón gió mà đung đưa. Cổ Trường Thanh nhìn xem trần như nhộng, áo choàng phiêu đặng Béo Bảo, trong lúc nhất thời có chút lộn xộn, Béo Bảo, vì trang bức, không cần thiết. Hừ, ngu xuẩn phàm nhân, vô tri thế nhân, cổ tiểu tử, ngươi lại có thể nào nghĩ đến năm đó bạn Bảo Bảo quát tháo thiên hạ phong thái. Làm vô số người dùng thế gian này tốt đẹp nhất lời nói tán dương ngươi thời điểm, ngươi phải làm gì? Làm sao bây giờ? Cổ Trường Thanh hơi sững sờ, tiếp lấy nghiêm túc suy tư một chút, quỳ xuống cầu bọn họ đừng nói nữa. Béo Bảo trực tiếp trầm mặc. Tiếp lấy bỗng nhiên gào thét, im miệng, ngươi cái này không có tiết tháo chút nào điếu lông. Rời đi Bách Luyện Sơn, Cổ Trường Thanh vận chuyển huyễn thân quyết đệ nhị cảnh nạc không, rất nhanh thân hình biến mất không còn tâm tích. Khu tu hành truyền tống đại điện cửa vào. Tần Bách Xảo bên người, mấy tên tùy tùng đệ tử hội tụ. Tần Bách Xảo hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, giống như là đang tìm cái gì, ánh mắt du động, có chút chờ đợi sau khi, liền dự định mang theo tùy tùng đệ tử rời đi. Lục muội, nhưng có tiến bộ. Một đạo nhu hòa thanh âm vang lên. Tần Tiểu Nguyệt đi tới. Nhị tỷ. Tần Bách Xảo nhìn thấy người tới, lập tức vui vẻ ra mặt. Làm sao ngươi biết ta hôm nay xuất quan a? Hai ngày sau chính là phụ hoàng khảo giáo chúng ta thời gian. Ngươi mấy ngày nay tất nhiên là muốn xuất quan. Ngươi bây giờ thế nhưng là ta Nguyệt Khi Lâu đệ tử rồi. Ta cuối cùng muốn dẫn ngươi đi tông môn xem một chút đi. Tần Tiểu Nguyệt cười nói. Nhị tỷ thật đúng là thận trọng. Ta cũng vừa vặn muốn đi Nguyệt Khi Lâu nhìn một chút không. nay trong học viện sáng tạo tông môn, cũng không biết là gì tình cảnh. Đi thôi. Đúng rồi, bên cạnh ngươi vị kia thần bí tùy tùng đệ tử đâu? Tần Tiểu Nguyệt nghi ngờ nói. Ngươi là nói Cổ Trường Thanh à? Cổ Trường Thanh? Cái gì, Cổ Trường Thanh? Cổ Trường Thanh tại Tần Hoàng Võ Viện. Lập tức, chung quanh không ít đệ tử nhao nhao nhìn về phía Tần Bách Xảo, đều lộ ra biểu tình kinh ngạc. Muốn nói trong khoảng thời gian này đại tần nổi danh nhất tu sĩ trẻ tuổi là ai? Cái kia nhất định là Sở Vân Mạc cùng Cổ Trường Thanh. Một cái đem Đạp Vân Tông diệt, một cái đem Vấn Tiên Tông diệt. Chỉ là làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là, sự kiện kia về sau, vô luận là Sở Vân Mạc vẫn là Cổ Trường Thanh, đều tựa như biến mất đồng dạng. Không ít thế lực đều phái trong môn đệ tử tìm kiếm, đều là không có chút nào tin tức. Có người phỏng đoán hai người này đã rời đi Đại Tần, ai có thể nghĩ đến, Tần Bách Xảo vậy mà nói đến Cổ Trường Thanh. Chẳng lẽ, cái kia đội nón lá thần bí tu sĩ là Cổ Trường Thanh? Tần Tiểu Nguyệt cũng hoàn toàn sửng sốt, nàng tận lực tiếp cận Tần Bách Xảo, chính là vì tìm cơ hội moi ra Tần Bách Xảo bên người thần bí thị vệ tin tức. Hiển nhiên, Tần Bách Xảo căn bản không có muốn giúp Cổ Trường Thanh giữ bí mật dự định, cứ như vậy nói với nàng. Cổ Trường Thanh a. Tần Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng liếm láp mê người bờ môi, trắng nõn bàn tay như ngọc trắng nhẹ nắm. Vì sao dạng này yêu nghiệt, không thể làm việc cho ta? Tần Tiểu Nguyệt nhìn xem mặt mũi tràn đầy không thèm để ý Tần Bách Xảo, nhìn không được có chút không cam lòng, nàng vì có thể sống khỏe mạnh, bỏ ra bao nhiêu, mà Tần Bách Xảo đâu? Ta rõ ràng cái gì đều mạnh hơn nàng, thế nhưng là vận mệnh, chưa bao giờ chiếu cố ta, nếu là ta có dạng này tùy tùng đệ tử, ta như thế nào tùy tiện cáo tri người khác? Tần Tiểu Nguyệt âm thầm lắc đầu, Cổ Trường Thanh sự tình đại gia đều nghe nói, lang tâm cậu phế, tán tận thiên lương, khi sư diệt tổ, đem tông môn của mình diệt. Có thể nói, toàn bộ Đại Tần, cơ bản đều biết Sở Vân Mạc cùng Cổ Trường Thanh, cũng cơ bản cũng là tiếng mắng một mảnh. Cổ Trường Thanh thân phận bị công bố, Tần Hoàng Võ Viện tất nhiên sẽ có không ít yêu nghiệt muốn dẫm lên hắn chứng minh bản thân. Có thể nói, Tần Bách Xảo căn bản chưa từng làm Cổ Trường Thanh suy nghĩ qua, nếu không, tuyệt sẽ không dễ dàng như thế đem Cổ Trường Thanh tin tức nói ra. Giờ phút này, ở cách Tần Bách Xảo cách đó không xa, Cổ Trường Thanh giấu ở một bên, nghe nói Tần Bách Xảo lời nói, ánh mắt đạm mạc, hắn biết phía sau sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái. Tần Bách Xảo cũng xác thực đầy đủ ngu xuẩn, hoặc có lẽ là nàng này chưa từng làm hắn nghĩ tới một điểm. Nhưng là những cái này không có quan hệ gì với Cổ Trường Thanh, hắn chỉ muốn mang theo Ninh Thanh Lang hảo hảo tu hành, không muốn cùng Tần Bách Xảo trở thành bằng hữu, cũng không muốn cùng những thiên kiêu kia trở mặt. Nhưng mà, nếu là những cái được gọi là thiên kiêu cứng rắn muốn tìm hắn để gây sự, hắn cũng sẽ không khách khí. Lục muội thực sự là có phúc lớn, có thể có được Cổ Trường Thanh bảo hộ. Tần Tiểu Nguyệt lộ ra vẻ tươi cười nói, chỉ là cái kia nụ cười chỗ sâu, dù sao cũng hơi đắng chát cùng hâm mộ. Cũng là Tam gia gia an bài, ta không thích hắn. Tần Bách Xảo lắc đầu, ta cùng với Cổ Trường Thanh ở giữa, chỉ là hiệp nghị quan hệ, tình huống cụ thể có thời gian ta lại theo nhị tỷ ngươi nói. Tốt, đúng rồi Bách Xảo, trước đó ngươi thị vệ kia. Cổ Trường Thanh nhường ngươi đi ra thời điểm liên hệ hắn, ngươi liên hệ hắn sao? Hắn không phải Lưu Trận Văn nha, hắn mình có thể cảm ứng được không phải tốt, muốn là không thể kịp thời bảo hộ ta, ta vừa vặn mượn cơ hội này cùng Tam gia gia nói, ta mới không muốn hắn bảo hộ đâu. Tần Bách Xảo không thèm để ý nói, nhưng tiếp liếc chung quanh, lắc đầu, hắn xuất quỷ nhập thần, nhị tỷ, ngươi vì sao đối với hắn có như vậy hứng thú? Ta đã nói với ngươi, hắn nhưng là tà tu đây, không phải người tốt. Người tốt? Tần Tiểu Nguyệt hơi sững sờ, tiếp lấy lắc đầu. Người tốt người xấu, có trọng yếu không? Tu hành giả, có mấy cái người tốt? Đó là cái người ăn thịt người thế giới, đó là cái ích kỷ, dơ bẩn thế giới. Người tốt, không có đại thế lực bảo hộ, sớm đã bị nuốt không còn sót lại một chút cặn. Ngươi chỉ là ra đời tốt, có thể một mực thuần chân thôi, điều này là ngươi chỉ trích người khác là người xấu lý do. Không có nhiều lời, Tần Tiểu Nguyệt biết rõ Tần Bách Xảo bản tính đơn thuần, từ bé tại hoàng cung lớn lên, không hiểu rõ thế giới bên ngoài tàn khốc. Đương nhiên, nàng cũng không dự định đi giáo hội Tần Bách Xảo cái gì, mỗi người đều có cuộc đời mình, nàng rơi vào thâm uyên thời điểm, cũng chưa từng có người nghĩ tới kéo nàng một cái. Làm việc không hung ác, giết người bất hủng, liền chờ lấy bị người giết, kẻ yếu, hèn nhát, hồn nhiên không thích hợp cái thế giới này. Rất nhanh, Tần Tiểu Nguyệt cùng Tần Bách Xảo cùng nhau hướng đi Nguyệt Hy Lâu ở tại khu vực. Đây là một mảnh xa hoa vô cùng dãy cung điện, mà ở bên trong khu cung điện, sinh hoạt đều là mỹ mạo động người nữ đệ tử. Tại trong cung điện, có một chuôi trùng thiên cự kiếm, bên trên cự kiếm, vô tận kiếm khí xuyên toa, muốn cùng thiên tranh. Đứng ở Nguyệt Hy Lâu trước, Tần Tiểu Nguyệt dừng lại một hồi, suy nghĩ một chút nói, thông tri một chút đi, từ giờ trở đi, Nguyệt Hy Lâu đệ tử đều là không được tại trong tông môn mặc hở hang. Cũng không thể tại lộ thiên linh tuyền tắm rửa. Mặt khác, Nguyệt Hy Lâu hộ tông đại trận đóng lại. Là, thủ vệ nữ đệ tử lúc này chắp tay. Nhị tỷ, vì sao đột nhiên tuyên bố ra lệnh như vậy? Tần Bách Xảo nghi ngờ nói, Ngươi hộ vệ của Trường Thanh dù sao cũng là nam tu, Nguyệt Hy Lâu là không cho phép nam tu tiến vào bên trong, nhưng là tình huống của hắn đặc thù. Cho nên ta tuyên bố mệnh lệnh này, cũng là tránh cho tông môn nữ đệ tử tại không biết rõ tình hình tình huống dưới bị cổ Trường Thanh nhìn thấy. Làm gì như thế? Ta tại thị tỷ nơi này chẳng lẽ còn sẽ có nguy hiểm không? Nguyệt Hy Lâu nam tu không thể tiến vào, hắn không đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính là không cần thiết vì ta hỏng rồi Nguyệt Hy Lâu quy củ. Tần Bác Xảo lắc đầu. Không sao. Tần Tiểu Nguyệt lắc đầu nói, tiếp lấy mang theo Tần Bác Xảo đi vào Nguyệt Hy Lâu bên trong. Tiến vào Nguyệt Hy Lâu, Béo Bảo lúc này như cá gặp nước, hưng phấn ôm lên quả ngồi ở âm dương đỉnh biên giới, không ngừng dò xét chung quanh xuyên tới xuyên lui nữ tử. Không thể không nói, có thể tiến vào Nguyệt Hy Lâu nữ đệ tử, cơ hồ từng cái xinh đẹp như hoa, cái kia da thịt, cái kia dáng người, quả thực là mê người vô cùng. Cổ Trường Thanh cũng thỉnh thoảng đánh giá xuyên tới xuyên lui nữ đệ tử, nam nhân mà, ưa thích mỹ nữ là bản năng, Cổ Trường Thanh chưa bao giờ kiềm chế loại bản năng này. Đơn thuần thưởng thức mà thôi, nhưng lại không có cái khác ác niệm, bởi vì huyết mạch đối với hắn ảnh hưởng, tăng thêm phân hồn thời điểm xảy ra vấn đề. Cổ Trường Thanh bản thể tư duy thường xuyên bị thị sát cùng hủy diệt khốn nhiễu. Cổ Trường Thanh mỗi thời mỗi khắc đều đang đè nén trong lòng điên cuồng khát máu suy nghĩ, đồng dạng, cũng là bản thân tất cả dục vọng đều tận khả năng ngăn chặn. Cho nên đừng nhìn Cổ Trường Thanh bản thể cũng sẽ cùng Béo Bảo cấu kết với nhau làm việc xấu, nhưng lại xa xa không có phân thân bị ổi như vậy. Đi thăm Nguyệt Hy Lâu về sau, Cổ Trường Thanh không thể không thừa nhận những cái này đại thế lực đệ tử năng lực không nhỏ. Toàn bộ Nguyệt Hy Lâu phía dưới lại có một cái to lớn ngũ tinh tụ linh trận. Một đường tiến lên, mấy người rất mau tới đến trung tâm cử kiếm phía trước. Lục muội, đây chính là ta được đến tông môn truyền thừa, Vẫn Tiên Bách Sắc Kiếm. Tần Tiểu Nguyệt giải thích nói, tại Tần Hoàng Võ Viện, mỗi cái yêu nghiệt muốn tự sáng tạo tông môn, cũng phải thu được một loại truyền thừa tán thành. Đồng thời dùng cái này truyền thừa vì lập tông gốc rễ. Thật mạnh kiếm khí. Tần Bác Xảo nhịn không được cảm khái nói. Này Vẫn Tiên Bách Sắc Kiếm không chỉ có riêng là phía trên kỹ pháp truyền thừa, chuôi này thạch kiếm bản thân liền là một chuôi vũ khí. Vũ khí, làm sao có thể lớn như vậy? Tự nhiên không phải trước mắt này to lớn thạch kiếm bản thể, chân chính vũ khí, tại thạch kiếm bên trong. Nghe nói năm đó võ viện tiền bối vì đem kiếm này từ bí địa bên trong lấy ra để vào võ viện, xuất động năm tên thiên sư cường giả. Tần Tiểu Nguyệt giải thích nói, chỉ tiếc, nhiều năm như vậy, căn bản không ai có thể được thạch kiếm chi linh tán thành, cho nên cũng không có người thấy thạch kiếm bên trong trường kiếm. Có lẽ thạch kiếm bên trong không có vũ khí. Bất quá thạch kiếm này phía trên có định cấp kiếm pháp truyền thừa, có thể lãnh ngộ bao nhiêu, liền muốn nhìn lục mùi chính ngươi tư chất. Nhị tỷ, ngươi lĩnh ngộ bao nhiêu? Ta đã có thể tiếp cận thạch kiếm trong vòng 3 trượng. Tông môn quy định, chỉ cần đệ tử có thể tiếp cận thạch kiếm 4 trượng, liền có thể có được này truyền thừa. Tần Tiểu Nguyệt kiên nhẫn giải thích nói, đương nhiên, này truyền thừa cũng không phải là ta Hy Nguyệt Lâu độc hữu, nếu là tông môn có định cấp yêu nghiệt, chỉ cần đã chứng minh bản thân tư chất, cũng có thể đến ta Nguyệt Hy Lâu lĩnh hội thạch kiếm một đoạn thời gian. Nếu là hắn lĩnh ngộ trình độ cao hơn ta, như vậy thạch kiếm cũng sẽ đổi chủ, hắn có thể đem thạch kiếm mang đi sáng lập tông môn của mình. Thì ra là thế, cái kia ta thử xem, ta có thể tới gần thạch kiếm bao gần. Tần Bác Xảo lúc này tức muốn thử nói xong nàng hướng đi thạch kiếm. Bọn họ trước mắt khoảng cách thạch kiếm 10 trượng, chỉ có thể cảm giác được sắc bén kiếm ý để cho bọn họ toàn thân không thoải mái, nhưng là không có quá nhiều áp lực. Tần Bác Xảo chậm rãi đi vào thạch kiếm, rất nhanh, trận trận kiếm khí tại Tần Bác Xảo chung quanh hội tụ, hướng về nàng điên cuồng bắn chụm đi. Lúc này vận chuyển nguyên lực hình thành vòng bảo hộ, đem kiếm khí ngăn trở. Lục muội, muốn lĩnh ngộ Vẫn Tiên Bách Sắc Kiếm, ngươi không thể dùng nguyên lực chống cự, ngươi nhất định phải hấp thu những kiếm khí này, đi cảm ngộ kiếm khí bên trong áo nghĩa. Tần Tiểu Nguyệt vội vàng nói. Hấp thu kiếm khí. Tần Bác Xảo nghe vậy lúc này làm theo, triệt hồi nguyên lực vòng bảo hộ, rất nhanh, kiếm khí đâm vào thân thể nàng, máu tươi chảy ra. Cũng là người tu hành, Tần Bác Xảo mặc dù đơn thuần hồn nhưng cũng không phải một điểm đau đớn đều nhịn không được, nàng cắn chặt hàm răng, nhắm mắt cảm giác. Mấy vị sư muội, các ngươi là lục muội tùy tùng đệ tử, tự nhiên cũng là ta Nguyệt Hy Lâu người, có thể tùy ý lĩnh hội Vẫn Tiên Bách Sắc Kiếm. Tần Tiểu Nguyệt gặp Tần Bách Xảo chuyên tâm lĩnh hội, lúc này hướng về phía bên người nàng tùy tùng đệ tử nói. Vừa nói, nàng xoay người nhìn chung quanh một chút, nói khẽ, cổ sư đệ, ngươi nếu là nguyện ý, cũng có thể tùy ý lĩnh hội. Thoại âm rơi xuống, Cổ Trường Thanh thân ảnh tùy theo xuất hiện, Tần Tiểu Nguyệt nhiều lần đối với hắn lấy lòng, Cổ Trường Thanh, nhưng thật ra là tương đối ngoài ý muốn. Trước đó bởi vì hắn xuất hiện để cho Tần Tiểu Nguyệt kế hoạch thất bại trong gang tấc, này Tần Tiểu Nguyệt không nên hận không thể đem hắn rút gân lột da sao. Ngươi quả nhiên tại. Tần Tiểu Nguyệt nhìn xem mang theo mũ rộng vành cổ Trường Thanh, lộ ra vẻ tươi cười nói, tiếp lấy ra một cái lệnh bài đưa cho cổ Trường Thanh, cổ sư đệ, đây là Nguyệt Hy Lâu vinh dự lệnh. Ngươi lại thu, có này lệnh, ngươi tại võ viện bên trong sẽ có được Nguyệt Hy Lâu tông chủ đại ngộ. Vinh dự lệnh. Cổ Trường Thanh hơi kinh ngạc nhìn xem Tần Tiểu Nguyệt, này vinh dự lệnh hắn biết rõ, chỉ có Tần Hoàng võ viện bên trong có thể sáng lập tông môn đệ tử tài năng có được, nắm giữ này lệnh, có thể hưởng nhất tông chi chủ quyền lợi. Đệ tử có thể tại Tần Hoàng võ viện nội bộ sáng lập tông môn, những tông môn này cũng không phải đơn giản tên tuổi, ngoài viện đệ tử cầm vinh dự lệnh, liền có được thân truyền đệ tử quyền hạn. Xem như đại giới, mất đi vinh dự lệnh nhất tông chi chủ đem không được hưởng quyền lực mẫu quốc lợi. Nói cách khác, Tần Tiểu Nguyệt đem vinh dự lệnh đưa cho cổ Trường Thanh, như vậy Tần Tiểu Nguyệt tại Tần Hoàng võ viện đem chỉ là một cái nội viện đệ tử, không thể hưởng thụ bất luận cái gì tông chủ quyền hạn. Phần nhân tình này cũng không nhỏ. Nhị công chúa, ngươi ta ở giữa nên cũng không gặp nhau, vì sao đối với ta coi trọng như thế? Cổ Trường Thanh trực tiếp hỏi nói, ngươi là Lục Muội hộ vệ, ngươi mạnh lên mới có thể tốt hơn bảo hộ Lục Muội. Tần Tiểu Nguyệt cười cười, thật sao? Cổ Trường Thanh tiếp nhận lệnh bài không có nhiều lời, có mấy lời không cần thiết nói ra. Hắn xác thực cần vinh dự lệnh, hắn không có thời gian tu hành, nhưng là Ninh Thanh Lang cực kỳ cần. Cứ việc lệnh bài tồn tại sẽ bại lộ Ninh Thanh Lang thân phận, nhưng mà thu hoạch so với phong hiểm càng nhiều. Đến mức Tần Tiểu Nguyệt lý do chỉ là lời xã giao thôi, đây là Tần Tiểu Nguyệt cho hắn cành ô liu. Cổ Trường Thanh không có cự tuyệt, phần nhân tình này hắn nhớ kỹ, ngày sau tự nhiên có trả lại nàng thời điểm. Cổ sư đệ, ngươi có bằng lòng hay không thử xem lĩnh ngộ này vẫn tiên bát sát kiếm? Ta am hiểu dùng thương, không am hiểu dùng kiếm. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Lấy sư đệ tư chất, nghĩ đến thương, kiếm cũng không có khác nhau quá nhiều. Sư đệ nhàn sự có thể cùng ta cùng nhau nghiên cứu thảo luận vận tiên bát sát kiếm. Tần Tiểu Nguyệt lắc đầu, ý vị thâm trường nói. Hai người đều là người thông minh, cổ Trường Thanh sở dĩ không lĩnh ngộ vận tiên bát sát kiếm là bởi vì cổ Trường Thanh rất rõ ràng, hắn một khi lĩnh ngộ, so Tần Tiểu Nguyệt lĩnh ngộ càng nhiều. Đến lúc đó đem Nguyệt Hy Lâu truyền thừa mang đi, khó tránh khỏi có chút bạch nhãn lang. Tần Tiểu Nguyệt tự nhiên cũng biết cổ Trường Thanh ý nghĩ, cho nên tận lực điểm ra, cổ Trường Thanh không thể tại thạch kiếm phía trên lĩnh ngộ như thế kiếm kỹ. Nàng có thể đem bản thân lĩnh ngộ kiếm kỹ cáo tri cổ Trường Thanh, đã như thế, cổ Trường Thanh sẽ không xúc động thạch kiếm cấm chế mang đi thạch kiếm, lại có thể nắm vững như thế kiếm kỹ. Tốt, có thời gian tự sẽ lĩnh giáo. Cổ Trường Thanh gật đầu. Đêm đó, Tần Hoàng võ viện Lôi Vân Tháp, Ninh Thanh Lang chậm rãi mở ra hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn chi sắc. Tụ nguyên viên mãn, chỉ cần thức tỉnh võ hồn, ta liền có thể đột phá trúc thể cảnh. Trường Thanh ca ca, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nghĩ tới đây, Ninh Thanh Lang lấy ra đệ tử lệnh bài trong không gian, chẳng biết lúc nào nhiều hai cái cổ điển lệnh bài, một cái vòng tay cùng không ít đen kịch đang dược và vài bình huyết dịch. Lấy ra truyền âm phù, cổ Trường Thanh thanh âm vang lên, Thanh Lang muội muội, hai cái này miếng lệnh bài màu xanh lam là nhập mộng lệnh, có thể làm cho ngươi tiến vào mộng vực lịch luyện. Cụ thể như thế nào thao tác, bản thân đi tông môn thẩm tra. Một cái khác miếng lệnh bài là Nguyệt Hy Lâu danh dự lệnh, có này lệnh, có thể tiến nhập nội viện tu hành. Vòng tay tên là Thiên Quân Hoàng, ngươi cần thời thời khắc khắc mang theo, căn cứ tình huống mình điều tiết trọng lượng. Nghe Tần lão nói ngươi tại Lôi Vân Tháp tu hành, Lôi Vân Tháp bên trong lôi đình chi lực đối với luyện thể có vô cùng tốt xúc tiến, thử nghiệm hấp thu những cái này lôi đình cho mình dùng. Mặt khác, những đan dược này là ta tự mình luyện chế. Hiệu quả so với bình thường đan dược hiệu quả càng tốt hơn, nhưng là nhớ kỹ, không thể khiến người khác biết được những đan dược này tồn tại, nếu không sẽ vì ngươi dẫn tới đại họa. Mặt khác, học viện đệ tử đã biết rồi ta là cổ Trường Thanh, ngươi nhớ kỹ, không muốn bại lộ ngươi cùng ta quan hệ, nếu không, đối với ngươi tu hành bất lợi. Nói đến đây, cổ Trường Thanh thanh âm có chút dừng lại, hảo hảo tu hành. Ninh Thanh Lang ôn nhu nắm truyền âm phù, trong đôi mắt đẹp đều là nhu tình, nàng biết rõ cổ Trường Thanh vì sao sẽ dừng lại, ca ca của nàng muốn quan tâm nàng. Chỉ là, ca ca của nàng loại kia tính cách, lại sao nói được, rồi buồn nôn quan tâm ngôn ngữ. Bao nhiêu mong nhớ, cuối cùng biến thành hảo hảo tu hành bốn chữ. Trường Thanh ca ca, Thanh Lang tu hành rất tốt, Tần lão đối với ta cũng rất tốt, chỉ là, Thanh Lang rất muốn nhìn ngươi một chút. Ninh Thanh Lang tự lẩm bẩm, chỉ là rời đi một tháng, đối với Ninh Thanh Lang mà nói, lại là như vậy dài dằng dạc, nàng không biết mình ca ca một tháng này trôi qua có được hay không, cái kia điêu ngoa công chúa có hay không tiếp tục làm khó dễ mình ca ca. Chỉ là Ninh Thanh Lang cũng biết, mình bây giờ đi tìm cổ Trường Thanh cũng không thích hợp, nàng rời đi cổ Trường Thanh thời điểm, là bọn họ mới vừa đến võ viện thời điểm. Những người khác căn bản không biết cổ Trường Thanh tồn tại, tự nhiên cũng sẽ không chú ý tới nàng. Mà bây giờ, tất nhiên rất nhiều người chú ý cổ Trường Thanh, nếu như Ninh Thanh Lang hiện tại đi tìm cổ Trường Thanh, căn bản không có cách nào làm đến che giấu tai mắt người. Cổ Trường Thanh để cho nàng không muốn bại lộ giữa hai người quan hệ là vì bảo hộ nàng, nên Thanh Lang lại sao là như vậy tùy hứng bộ dáng. Trường Thanh ca ca, Thanh Lang rất tốt, ngươi không cần lo lắng Thanh Lang. Thanh Lang nhịn xuống tưởng niệm, lấy ra truyền âm phù, ca ca, ta đã là tổ nguyên viên mãn, ngày mai ta liền xin gia nhập đám tiếp theo thức tỉnh võ hồn đệ tử danh sách. Ca ca ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu hành. Nguyệt Hy Lâu, Tần Tiểu Nguyệt vì Cổ Trường Thanh an bài trụ sở bên trong. Nghe truyền âm phù truyền âm, Cổ Trường Thanh âm thầm yên tâm, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài bầu trời đêm, hắn biết rõ, sư phụ chính là cái kia viên sáng nhất tinh thần. Sư phụ, quỷ khuất ngươi thi cốt đặt ở âm dương đỉnh bên trong, ngày sau, đệ tử chắc chắn vì ngươi tìm tới long mạch đế huyệt, đem ngài hảo hảo an táng. Như Cổ Trường Thanh suy nghĩ, thân phận của hắn tại Tần Bách Xảo tùy ý trong lời nói bại lộ về sau, toàn bộ Tần Hoàng Võ Viện, tất cả yêu nghiệt trước tiên liền theo dõi Cổ Trường Thanh. Chỉ là Cổ Trường Thanh bây giờ là Lục công chúa tùy tùng đệ tử, chúng yêu nghiệt, nhưng lại chưa từng trước tiên làm khó dễ. Thời gian trôi qua, Tần Hoàng khảo giáo thời gian cũng tới trước khi, sớm, Tần Tiểu Nguyệt liền dẫn Tần Bách Xảo cùng hai người tùy tùng đệ tử trời đi Tần Hoàng Võ Viện, tiến về Đại Tần Hoàng Cung. Trên phi thuyền, Cổ Trường Thanh vẫn như cũ yên tĩnh đứng ở dọc theo phi thuyền. Cổ Trường Thanh lần này, nhưng lại không có ẩn tàng thân hình, cũng chưa từng mang lên mũ trọn vành, thân phận của hắn đã bị Tần Bách Xảo nói cho người khác. Tiếp tục ẩn tàng đã không có tất yếu. Tần Tiểu Nguyệt nhịn không được nhìn nhiều mấy lần Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh không phải Sở Vân Mạc loại kia mỹ nam tử, nhưng là tuyệt đối tuấn lãng, có lẽ là bởi vì huyết mạch vấn đề, khí chất khá là thanh lãnh, cả người cho người ta một loại lạnh lệ cảm giác. Cổ Trường Thanh một mực tại áp chế trong cơ thể mình khát máu cảm xúc, chính hắn có lẽ đều không biết mình đã bị huyết mạch ảnh hưởng, có loại người sống chớ vào lạnh khốc khí chất. Tần Bách Xảo cho rằng Cổ Trường Thanh là tà tu. Kỳ thật, cũng không thể hoàn toàn trách Tần Bách Xảo đối với hắn có thành kiến. Dạng này Cổ Trường Thanh, nếu là cùng Sở Vân Mạc đứng chung một chỗ, bất luận kẻ nào đều không thể đem bọn họ liên tưởng cùng một chỗ, khí chất căn bản chính là ngày đêm khác biệt. Đây cũng là trảm hồn thời điểm âm dương bản nguyên khí không đủ tai hại chỗ. Tại hắn trong đôi mắt, có cực kỳ nhỏ phức tạp trận văn, mà ở trận văn chỗ sâu, có tinh hồng khát máu phun trào, đương nhiên, nếu không có sức quan sát cực kỳ cẩn thận người, là nhìn không ra. Tần Bách Xảo bởi vì lĩnh hội vận tiên bát sát kiếm có chút tâm đắc, leo lên phi thuyền liền đi vào phòng bế quan. Tần Tiểu Nguyệt đối với Cổ Trường Thanh vẫn luôn biểu hiện ra cực kỳ hứng thú, nàng đi đến Cổ Trường Thanh bên người, lần trước ngươi cũng ở nơi đây. Ừ, ngươi này ẩn nấp công pháp thật sự huyền diệu. Tần Tiểu Nguyệt nhịn không được cảm thán, Cổ sư đệ, hôm nay ngươi sẽ vì Lục Muội xuất chiến, có đúng không? Ừ, ta đáp ứng Tần lão. Lục Muội thực sự là tốt số. Tần Tiểu Nguyệt nói xong dừng lại vung lên. Tiếp lấy vung tay lên, hai người chung quanh xuất hiện ngăn cách trận pháp, ta nghĩ được lần này phụ hoàng khảo giáo đệ nhất. Cổ Trường Thanh nghe vậy chưa từng đáp lời. Cổ sư đệ, ngươi có thể giúp ta một lần sao? Tần Tiểu Nguyệt chờ đợi nhìn xem Cổ Trường Thanh nói. Cổ Trường Thanh có chút trầm mặc, tiếp lấy chậm rãi lắc đầu, không được. Vì sao? Tam gia gia sang năm sẽ đi bách vực chiến trường, hắn không có khả năng vĩnh viễn che chở Lục Muội cũng vô ý nhúng chàm Tần Hoàng hoàng vị. Ngươi đi theo đám bọn hắn, không bằng đi theo ta. Chỉ cần ta trở thành Đại Tần nữ hoàng, toàn bộ Đại Tần, tất cả tài nguyên, chỉ cần ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi. Tần Tiểu Nguyệt nhìn xem Cổ Trường Thanh, nghiêm túc nói. Nhị công chúa đối với ta cực kỳ coi trọng, ta chỉ là một cái cương thể tu sĩ thôi. Hoàng vị tranh đoạt, vốn chính là chúng ta người trẻ tuổi đánh cờ, phụ hoàng sớm đã có mệnh lệnh, hoàng triều trưởng giả, đều không thể nhúng tay. Tần Tiểu Nguyệt giải thích nói, Cổ sư đệ, ngươi năm đó được xưng là Đại Tần thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, chỉ là võ hồn bất giác. Vừa rồi phai mờ cùng người khác. Bây giờ ngươi võ hồn thức tỉnh, cương thể cảnh liền có thể chiến một tông. Ngươi như vậy yêu nghiệt, nếu là có thể làm việc cho ta, ta cùng với đại ca ở giữa đánh cờ đem tất nhiên thắng nhiều thua thiếu. Mỗi một lần phụ hoàng khảo giáo, chúng ta những hoàng tử này, công chúa biểu hiện đều sẽ lấy một cái bình cấp ghi lại trong danh sách. Tại bách vực hư không lịch luyện trước đó, phụ hoàng sẽ thống kê tất cả hoàng tử công chúa bình cấp, cuối cùng xác định ra một nhiệm kỳ tân hoàng nhân tuyển. Còn có 2 năm không đến, bát vực hư không lịch luyện liền sẽ mở ra, cho nên, ta. Xin lỗi nhị công chúa, đa tạ ngươi coi trọng, nhưng là ta không thể tiến vào ngươi trận danh. Cổ Trường Thanh lắc đầu nói, ta cùng với Tần lão từng có 5 năm khế ước, 5 năm này, ta đều sẽ bảo hộ Tần Bách Xảo. Mặt khác, ta đáp ứng Tần lão lần khảo giáo này, sẽ giúp toàn lực trợ giúp Lục công chúa. Nhập mộng lệnh cùng vinh dự lệnh nhân tình ta nhớ kỹ, nhưng là ta không thể làm trái lời hứa, 2 cái lệnh bài, ta sau đó sẽ trả cho nhị công chúa. Cổ sư đệ. Tần Tiểu Nguyệt nhẹ nắm bàn tay như ngọc trắng, muốn tiếp tục thuyết phục, chỉ là nhìn thấy Cổ Trường Thanh trên mặt kiên quyết, nhìn không được lộ ra một tia thất lạc, lắc đầu. Cổ sư đệ chớ có đưa lệnh bài trả lại cho ta. Cho dù cổ sư đệ không thể đứng ở bên ta, Cũng mời cổ sư đệ ngày sau có thể xem ở hai cái này miếng lệnh bài phân thượng. Tại không vi phạm đạo nghĩa tình huống dưới khả năng giúp đỡ liền giúp ta một chút. Cổ Trường Thanh nhìn xem cảm xúc sa sút Tần Tiểu Nguyệt, nhẹ gật đầu, có thể. Đa tạ. Nhị công chúa vì sao như thế để ý hoàng vị, lấy tư chức ngươi, chẳng lẽ không hề nghĩ rằng đi ra Đại Tần sao? Cổ Trường Thanh hơi nghi, hoặc một chút. Trở thành Tần Hoàng tự nhiên là vì tu hành tốt hơn điều kiện cùng. Tần Tiểu Nguyệt thanh âm dừng lại, tiếp lấy lắc đầu, cổ sư đệ, chuyện của ta tương đối phức tạp, ta có nhất định phải trở thành Tần Hoàng lý do. Gặp Tần Tiểu Nguyệt không nói, cổ Trường Thanh cũng không hỏi nhiều, đương nhìn Tần Tiểu Nguyệt biểu hiện điềm đạm đáng yêu, kỳ thực cổ Trường Thanh rất rõ ràng, nữ nhân này tâm cơ rất sâu. Đây hết thảy cũng chỉ là biểu tượng mà thôi. Vài ngày trước ám sát Tần Bách Xảo không phải liền là Tần Tiểu Nguyệt người sao? Ba tên đạo hiển viên mãn, nói chết thì chết, có thể thấy được Tần Tiểu Nguyệt cũng không phải là nhìn qua thiện lương như vậy ôn hòa. Bất quá cổ Trường Thanh không thèm để ý Tần Tiểu Nguyệt là như thế nào người, hắn cũng không hứng thú đi vạch trần Tần Tiểu Nguyệt, tu hành giới. Đơn thuần người đại đa số đều bị ăn không còn sót lại một chút cạn, như Tần Bách Xảo tính tình như vậy, có mấy cái có thể sống tốt. Phi thuyền cấp tốc bay lượn, rất nhanh liền bay ra võ viện ở tại dãy núi. Đại thành vào mắt, bầu trời phía dưới Long Thành đứng, thịnh thế đầy mắt phồn tựa như gấm. Mặc dù đã là lần thứ hai đi tới hoàng đô nội thành, cổ Trường Thanh vẫn như cũ nhịn không được âm thầm rung động. Trung tâm thành lớn, nguyên một đám thần bí trận pháp huyền không, nâng lên từng tòa cung điện khổng lồ, cung điện phía dưới, bạc chảy thác nước, rơi xuống đất 3.000 xích. Phía trên cung điện, thủy thú bay lượn, muốn ôm cửu trọng thiên. Phi thuyền phi tốc tới gần lơ lửng thiên khung cung đình. Rất nhanh, lóe lên cự đại long cửa chậm rãi hiện ở trong hư không. Long môn trước đó, hai tên thân cao mấy chục trượng cự nhân cầm trong tay khai sơn trường kích, dày đặc mà đứng. Tần Tiểu Nguyệt mang theo mọi người bay ra phi thuyền, lấy ra một cái long hình ngọc bội. Rất nhanh, thủ vệ cự nhân lui ra, long môn chậm rãi mở ra, mấy người bay vào long môn bên trong. Cổ Trường Thanh lặng lặng nhìn trước mắt tất cả, vì sao người tu tiên cao hơn phàm nhân, có lẽ từ những địa phương này đều có thể nhìn ra một hai. Tiến vào hoàng cung, khắp nơi đều là tu vi cường hoành thủ vệ, cổ Trường Thanh cảm giác một phen, phát hiện những cái này Vũ Lâm vệ thực lực phổ biến cương thể cảnh, mà Vũ Lâm vệ đội trưởng thì là đạo hiển cảnh cường giả. Những người này nhìn thấy Tần Tiểu Nguyệt cùng Tần Bách Xảo, không không cung kính hành lễ. Trên đường đi, Tần Tiểu Nguyệt cùng Tần Bách Xảo đều là giữ im lặng, tiến vào hoàng cung về sau, cổ Trường Thanh rõ ràng phát hiện Tần Bách Xảo an tĩnh rất nhiều. Nhưng lại Tần Bách Xảo sau lưng đạo hiển viên mãn tùy tùng đệ tử, dùng nguyên lực truyền âm cùng Tần Bách Xảo trao đổi một phen. Tần Bách Xảo nhìn cổ Trường Thanh một chút sau liền thu hồi ánh mắt, cổ Trường Thanh phỏng đoán hẳn là tùy tùng kia đệ tử cáo tri Tần Bách Xảo. Hắn cùng với Tần Tiểu Nguyệt tại phi thuyền trên mở ra ngăn cách trận pháp bí mật trò chuyện sự tình. Cổ Trường Thanh không có giải thích ý nghĩ, hắn vốn cũng không phải là Tần Bách Xảo thủ hạ, muốn theo ai nói chuyện phím, là hắn tự do. Rất nhanh, mấy người đi vào hoàng cung chỗ sâu, đến một chỗ cực kỳ huy hoàng trên đại điện. Phía trên cung điện, một tên thân mang màu vàng long bào trung niên nam tử chính ngồi an tĩnh, ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng có long ảnh lấp lóe, cả người có vô tận uy nghiêm. Mà ở phía dưới đại điện, không ít tu sĩ phân lập hai bên, cùng phàm thế hoàng cung quan viên vào triều có chút tương tự, bất quá những quan viên này cũng không phải bình thường người. Đại đa số là đại tần hoàng triều các thành thành chủ, còn có một chút thì là hoàng thất người, trong đó bao quát tần lão chờ hoàng thúc bối phận tồn tại. Bất cứ người nào đi ra ngoài, đều có thể xưng bá một phương. Tu vi thấp nhất cũng là mệnh tuyền hậu kỳ, đại đa số là thiên su cảnh cường giả. Kèm theo Tần Bách Xảo cùng Tần Tiểu Nguyệt đám người đi vào đại điện, trên long ỷ chợp mắt Tần Hoàng chậm rãi mở ra hai mắt, sau một khắc, toàn bộ đại điện bên trong nhiệt độ phảng phất lập tức chợt hạ xuống, mỗi người đều là không dám thở mạnh. Tiểu Nguyệt, Bách Xảo, gặp qua phụ hoàng. Hai nữ đồng thời hành lễ. Phía sau hai người tùy tùng đệ tử là đều là quỳ một chân trên đất, tham kiến bệ hạ. Cổ Trường Thanh là chắp tay, tu hành giả khác biệt phàm nhân. Tu hành giả chắp tay hành lễ chính là lễ phép nhất lễ tiết, không có nghe tu hành giả cần quỳ xuống đất hành lễ. Quỳ xuống đất hành lễ, đó là đối với đối phương tôn kính đến tận xương tủy, cổ Trường Thanh không có quỳ xuống đất quen thuộc. Cứ việc cổ Trường Thanh lần này hành vi không có gì không ổn chỗ, nhưng là so sánh với cái khác quỳ xuống đất tùy tùng đệ tử, vậy thì có điểm hạt giữa bầy gà. Làm càng. Một đạo hư lạnh vang lên, đại điện chấn động, chỉ thấy khoảng cách cổ Trường Thanh gần nhất một tên thành chủ trợn mắt nhìn. Không sao. Tần Hoàng bình thản thanh âm vang lên, sáng ngời có thần hai mắt lặng lặng nhìn xem cổ Trường Thanh. Trong một chớp mắt, cổ Trường Thanh cảm nhận được cực kỳ khủng bố áp lực. Phảng phất có được một ngọn núi đặt ở trên người hắn đồng dạng, lập tức trong lòng hoảng sợ. Tần Hoàng tu vi, sâu không lường được. Răng rắc, cổ Trường Thanh dưới chân, cứng rắn ngọc thạch sàn nhà vỡ nát, hắn lại không nhúc nhích tí nào. Ha ha ha, tốt, tốt. Tần Hoàng nhìn xem không nhúc nhích tí nào cổ Trường Thanh, ánh mắt lộ ra một tia thưởng thức, tiếp lấy khua tay nói, đều miệng lệ a. tạ ơn bệ hạ. Rất nhanh, Tần Tiểu Nguyệt cùng Tần Bách Xảo liền dẫn Cổ Trường Thanh đám người đứng ở một bên. Không bao lâu, Tam Công Chúa, Tứ Hoàng Tử, Ngũ Hoàng Tử, Thái Tử đám người nhau nhau đuổi tới. Tần Hoàng dù sao cũng là một triều chi hoàng, tìm nữ nhân tự nhiên cũng là quốc sắc thiên hương, sinh ba cái nữ nhi từng cái khuynh quốc khuynh thành. Tần Tiểu Nguyệt một mực mang theo mạng che mặt, không biết cụ thể dung mạo, nhưng là Tần Bách Xảo cùng Tần Chỉ Lam lại là thật câu nhân tâm hồn. Nhất là Tần Chỉ Lam, có lẽ là bởi vì võ sĩ nguyên nhân, cả người có loại bậc cân quắc không thua đấng mày râu kiên nghị, mắt phượng lạnh lùng, đứng ở nơi đó, tựa như cùng một chuôi sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ. Một đầu mái tóc màu xanh lam nhạt áo choàng, thân mang trường sam màu xanh lam, dáng người thước tha, khuynh thành quốc sắc. Cổ Trường Thanh ánh mắt liếc nhìn nàng thời điểm, nàng lập tức liền cảm giác được, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía Cổ Trường Thanh, khẽ chau mày, tiếp lấy đạm mạc thu hồi ánh mắt. Chân thực Tần Chỉ Lam so với lúc trước Chu Tiêu Vân trên người bộc phát pháp thân càng thêm động người. Hôm nay, để cho mấy người các ngươi trở về, là bởi vì Hoàng Đạo Sơn Đế Hoàng Lăng lại đến mở ra thời điểm. Các ngươi trong 6 người, chỉ có 3 người có thể mang theo tùy tùng đệ tử tiến vào Đế Hoàng Lăng. Lần khảo giáo này thành tích, sẽ quyết định các ngươi ai tiến vào bên trong, có thể mang bao nhiêu tùy tùng đệ tử tiến vào bên trong. Rõ chưa? Tần Hoàng thanh âm trầm thấp, nhưng lại có không thể làm trái ý chí. Minh bạch. Mấy tên hoàng tử công chúa chắp tay hành lễ. Hoàng Đạo Sơn chính là đại tần đệ nhất bí cảnh, trong đó có được rất nhiều thiên tài địa bảo, cũng có được rất nhiều đỉnh cấp truyền thừa. Nghe nói Hoàng Đạo Sơn chính là từ thượng giới rơi xuống, đại tần khai quốc hoàng đế nhờ núi này đắc đạo, sáng lập đại tần. Từ đó, Hoàng Đạo Sơn trở thành đại tần trấn quốc bí cảnh, mượn nhờ núi này, bao năm qua đến, không biết nuôi dưỡng bao nhiêu yêu nghiệt, trong đó không thiếu phi thăng tiên vực tồn tại. Mà Đế Hoàng Lăng là Hoàng Đạo Sơn hạch tâm, cất giấu trong đó Hoàng Đạo Sơn trọng yếu nhất truyền thừa, mỗi qua 10 năm, Đế Hoàng Lăng đều sẽ mở ra một lần. Đế trong Hoàng Lăng đang ngủ say một đầu cường đại thái cổ di chủng, đại tần tu sĩ nhiều đời, không biết đã chết đi bao nhiêu cường giả mới hiểu được. Chỉ có mệnh tuyền phía dưới tu sĩ tiến vào bên trong mới sẽ không kinh động đầu này thái cổ di chủng. Tiến vào Hoàng Đạo Sơn tu sĩ đều nhất định muốn mang lên giám sát trận bàn, bởi vì Hoàng Đạo Sơn tài nguyên có hạn. Mỗi lần tiến vào Hoàng Đạo Sơn tu sĩ đều sẽ phân phối ở một cái cố định khu vực tìm kiếm cơ duyên. Nhưng là bất luận cái gì giám sát trận pháp, tiến vào Đế Hoàng Lăng đều sẽ vô hiệu. Cổ Trường Thanh nhưng lại không hề nghĩ tới, lần này Tần Hoàng khảo giáo lại còn liên lụy đến Đế Hoàng Lăng, trong lòng không khỏi âm thầm lửa nóng. Nơi này, hắn rất có hứng thú. Lần khảo giáo này, bản hoàng sẽ từ hai cái phương diện toàn diện khảo nghiệm các ngươi. Một, chính các ngươi tu hành thành quả. Thứ hai, ngự nhân chi pháp, xem các ngươi một chút tùy tùng đệ tử có bao nhiêu năng lực. Tần Hoàng chắp hai tay sau lưng, đứng lên nói, Tần Hoàng, coi là trên vạn người, trọng yếu nhất chính là thực lực. Nhất quốc chi quân, nếu là không có trấn áp tất cả thực lực, không xứng là nhất quốc chi quân. Các ngươi 6 người tuổi tác khác biệt, tự nhiên không thể lấy thực lực tuyệt đối đến định thắng thua. Cho nên ta đối với các ngươi 6 người yêu cầu là đối ứng tuổi tác nhất định phải thỏa mãn đối ứng tu vi cảnh giới. Đối ứng tu vi cảnh giới nhất định phải có vừa cấp ma chiến thực lực. Vừa nói, Tần Hoàng vung tay lên, 6 bóng người đi ra. Văn Đạo, tuổi tác 22, tu vi đạo hiển hậu kỳ, chiến lược nhất định phải so với bình thường đạo hiển viên mãn mạnh hơn, vừa rồi hợp cách. Tiểu Nguyệt, tuổi tác 21, tu vi đạo hiển hậu kỳ, có thể cùng đạo hiển viên mãn chiến 300 hiệp, không thua liền có thể. Chỉ Lam, tuổi tác 21. Tu vi đạo hiển hậu kỳ, có thể cùng đạo hiển viên mãn chiến 300 hiệp không thua liền có thể. Người cuối cùng là Tần Bách Xảo, tu vi cương thể trung kỳ, có thể đánh bại cương thể viên mãn liền có thể. Cương thể cảnh vừa cấp mà chiến cùng đạo hiển cảnh vừa cấp mà chiến độ khó không có ở đây một cái cấp bậc, nhất là đạo hiển hậu kỳ cùng đạo hiển viên mãn chênh lệch, cực kỳ khủng bố. Cho nên Tần Bách Xảo cần nhảy qua vượt hai cảnh giới. Trên đại điện, đông đảo thành chủ nhau nhau lưu lại, nhưng ra vị trí chiến đấu. Cổ Trường Thanh mấy người cũng nhau nhau đi đến một bên. Rất nhanh, 6 tên hoàng tử công chúa liền riêng phần mình hoàn thành khảo nghiệm. Tần Hoàng khảo hạch bình cấp chia làm tiên, thiên, địa, huyền, hoàng, trong đó tiên cấp cao nhất. Tam công chúa Tần Chỉ Lam cùng lục công chúa Tần Bách Xảo bình cấp tại trong 6 người cao nhất là thiên cấp. Tần Chỉ Lam lấy đạo hiển hậu kỳ thực lực đánh bại đạo hiển viên mãn tu sĩ, thực lực cùng Tần Văn Đạo ngang hàng. Nhưng là Tam công chúa tuổi tác, nhưng so với Tần Văn Đạo nhỏ hơn 1 tuổi. Mà Tần Bách Xảo 17 tuổi, vừa mới thức tỉnh võ hồn 1 năm, liền đã lấy cương thể trung kỳ thực lực nghiền ép cương thể viên mãn. Tần Tiểu Nguyệt cùng Tần Văn Đạo bình cấp địa cấp. Cổ Trường Thanh cùng Tần Tiểu Nguyệt chiến đấu qua, Cổ Trường Thanh rất rõ ràng, Tần Tiểu Nguyệt hẳn là che giấu thực lực, rất bình thường. Muốn là hôm nay Tần Tiểu Nguyệt đánh bại đạo hiển viên mãn, như vậy lần trước Tần Bách Xảo bị ám sát thời điểm, Tần Tiểu Nguyệt vì sao đánh không lại đạo hiển viên mãn? Không sai, các ngươi tu hành để cho ta rất hài lòng. Tần Hoàng nhìn mình như nữ, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, chỉ là ánh mắt chỗ sâu lại ẩn giấu đi thật sâu lo lắng. Những cái này hài nhi cực kỳ ưu tú, thế nhưng là cứu vãn không mặt trời lặn Tây Sơn Đại Tần, Đại Tần đường ra ở phương nào? Đem vương triều giao cho những cái này hài nhi, bọn họ lại như thế nào có thể ngăn cơn sóng dữ? Ai, chẳng lẽ đây là thiên ý? Nhưng xem Tần Tiếu Nguyệt đám người, Tần Hoàng chậm rãi nắm chặt hai tay, trên người vậy mà hiếm thấy xuất hiện vẻ cô đơn, bất quá loại này cô đơn chỉ trong nháy mắt liền biến mất. Đại Tần tình huống tuyệt không thể để cho những thành chủ này biết được, nếu không kế tiếp là khảo nghiệm các ngươi đạo tâm đối diện nguy cơ phản ứng cùng đối với vương triều sự tình năng lực xử lý. Tần Hoàng nói tiếp, bát giới tháp bên trong có thể biến ảo đủ loại hoàn cảnh, những hoàn cảnh này có thể đủ tất cả phương vị khảo nghiệm các ngươi năng lực. Đi vào đi. Kèm theo Tần Hoàng thoại âm rơi xuống, Tần Bách Xảo đám người theo thứ tự đi vào trong đó. Tiếp xuống chính là 6 cái hình chiếu bên trong, 6 người phân biệt kinh lịch tuyệt cảnh thế giới, vương triều nguy nan thế giới chờ chút. Tần Văn Đạo, Tần Tiểu Nguyệt cực kỳ ưu tú, vô luận là đạo tâm vẫn là năng lực xử sự, đều là vượt xa những hoàng tử khác công chúa. Tần Bách Xảo là kém cỏi nhất, lịch luyện quá ít, đạo tâm không đủ kiên cố, đối mặt vương triều nguy nan cũng không đủ tỉnh táo, kinh lịch mấy cái biến ảo thế giới, có thể nỗ lực hiện đều cực kỳ hỏng bét. Hai canh giờ về sau, 6 người đều là truyền tống đi ra. Tần Bác Xạo sắc mặt tái nhợt, cả người vẫn như cũ có chút lòng còn sợ hãi. Cổ Trường Thanh có chút im lặng nhìn xem Tần Bác Xạo, Tần lão để cho hắn giúp ở Tần Bác Xạo được đệ nhất, này làm sao tranh thủ, Tần Bác Xạo biểu hiện cũng quá kém. Nói câu không dễ nghe, trừ bỏ tư chất, không còn gì khác. Văn Đạo, Tiểu Nguyệt bình cấp tốt nhất, Thái Nghĩa, chỉ làm thứ hai, tổ vừa cùng Bác Xạo kém cỏi nhất. Tần Hoàng trực tiếp tuyên bố 6 người bình cấp. Tần Thái Nghĩa cùng Tần Tổ Mục chính là tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử. Tiếp xuống chính là người nhân chi pháp, bất kỳ một cái nào đế hoàng đều phải có bản thân tâm phúc, nhất định phải có tên được người. Mà những người tâm phúc này nhất định phải bao hàm toàn diện. Tần Hoàng bình tĩnh nói, cho nên các ngươi tùy tùng, nhất định phải có chiến lược cường hoành người, cũng nhất định phải có trận sư, đan sư, khí sư, phù sư. Phương diện chiến lược, mấy người các ngươi đều có đạo hiển viên mãn hộ vệ. Những hộ vệ này không ít là ta an bài cho các ngươi, thực lực mạnh yếu ta rất rõ ràng. Cái này cùng các ngươi ngự nhân chi thuật không hề quan hệ. Các ngươi cần phái ra những hộ vệ khác tiếp nhận khảo nghiệm. Vừa nói, Tần Hoàng vung tay lên, 6 cái khôi lỗi xuất hiện ở trong đại điện. Những khôi lỗi này đều là có được mệnh tiền tu vi, các ngươi phái ra tùy tùng đệ tử, căn cứ bọn họ kiên trì thời gian lâu, đến xác định thứ tự. Nói xong Tần Hoàng nhìn về phía Tần Văn Đạo đám người. Tần Văn Đạo, Tần Tiểu Nguyệt đám người nhau nhau điểm ra sau lưng tùy tùng đệ tử. Nhưng lại Tần Bách Xảo, lại là trầm mặt xuống. Tần Hoàng lặng lặng nhìn xem Tần Bách Xảo, đám người chung quanh bên trong Tần lão gặp Tần Bách Xảo trầm mặt, lập tức nhíu mày, hôm nay trước khi đến, hắn đã nói cho Tần Bách Xảo. Để cho Cổ Trường Thanh bên trên, nha đầu này sẽ không ở thời điểm này tùy hứng a. Lạc nhị, ngươi lên. Tần Bách Xảo cuối cùng nói. Lời này vừa nói ra, một bên Tần Tiểu Nguyệt ánh mắt bỗng nhiên bộc lộ trần trần tinh mang. Tần lão sắc mặt càng là chìm xuống dưới, cái này tùy hứng nha đầu, trận này khảo giáo hạng gì trọng yếu, hồ nháo. Ngay cả Tần Hoàng đô lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, hắn nhìn thoáng qua Cổ Trường Thanh, lại liếc mắt nhìn Tần Bách Xảo, nhìn không được lắc đầu. Cổ Trường Thanh diệt vấn tiên tông tình báo, đã sớm tại trên bàn của hắn, nói thật, nếu không có Tần lão động tác quá nhanh, đem Cổ Trường Thanh biến thành Tần Bách Xảo tùy tùng đệ tử. Hắn xác thực dự định đem Cổ Trường Thanh bồi dưỡng thành thái tử tâm phúc. Đơn thuần luận chiến lược, nếu là cùng giai, Cổ Trường Thanh đã vượt xa thái tử đám người. Đương nhiên, ngắn ngủi tính chiến lược tiêu thăng, khả năng bởi vì một lần cơ duyên làm đến, đó cũng không phải cỡ nào khó lường thành tựu. Nhưng là Cổ Trường Thanh bản nhân tư chất tại đại tần người nào không biết. Đông đảo hoàng tử công chúa bên trong, hắn xác thực yêu quý thái tử, chỉ bất quá đời tiếp theo Tần Hoàng hoàng vị tranh đoạt cho tới nay đều cũng không phải là Tần Hoàng nói tính. Đây là đại tần hoàng triều tổ tiên lưu lại quy củ. Dù sao hoàng cung chỗ sâu, còn có thái thượng hoàng nhìn xem đâu. Luân chiến lược, tại không có đạo hiển viên mãn đệ tử ra sân tình huống dưới, Cổ Trường Thanh tất nhiên là mạnh nhất, dù sao vấn tiên tông mặc dù không có đạo hiển viên mãn, lại là có đạo hiển hậu kỳ. Cổ Trường Thanh nhìn Tần Bách Xảo một chút, giữ im lặng, Tần Bách Xảo không quen nhìn hắn cũng không phải một ngày hai ngày, bất quá hắn phỏng đoán Tần Bách Xảo sợ dĩ không cho hắn ra sân, là bởi vì Tần Tiểu Nguyệt trước đây không lâu tại trên phi thuyền cùng hắn bí mật trò chuyện. Tần Bách Xảo khả năng cho rằng Cổ Trường Thanh đáp ứng rồi Tần Tiểu Nguyệt một ít điều kiện. Cho nên trong lòng còn có khúc mắc, cảm thấy để cho Cổ Trường Thanh bên trên, Cổ Trường Thanh cũng sẽ nhường. Chỉ có thể nói Tần Tiểu Nguyệt đem Tần Bách Xảo tính toán gắt gao. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh nhìn về phía cách đó không xa Tần Tiểu Nguyệt, âm thầm thì thào, nữ nhân này, thật sâu tâm cơ. Quả nhiên, Tần Bách Xảo dù sao tuổi trẻ, thế lực nhỏ yếu, nàng tùy tùng rất nhiều cũng là Tần lão giúp nàng tìm. Chỉ là Tần lão cũng không thể quá trắng trợn nhúng tay hoàng tử công chúa ở giữa sự tình, cho nên cũng không thể đem Tần Hoàng Võ Viện đỉnh cấp yêu nghiệt lấy tới Tần Bách Xảo bên người làm tùy tùng đệ tử. Trái lại Tần Văn Đạo, Tần Tiếu Nguyệt không giống nhau, hai người bọn họ tại Tần Hoàng Võ Viện lực ảnh hưởng cực lớn, tự nhiên cũng không ít thiên kiêu đi theo. Hai người bọn họ tùy tùng đệ tử đều là nhất đẳng thiên kiêu. Lạc Nhị rất nhanh thua trận. Tần Bách Xảo bên tai, Tần lão truyền âm vang lên, Tần Bách Xảo một bên nghe, một bên phồng lên miệng, hiển nhiên có chút ủy khuất. Trận đầu chiến lược so đấu kết thúc, Tần Tiếu Nguyệt bình cấp cao nhất, so Tần Văn Đạo càng hơn một bậc. Kế tiếp, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.